Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, sang tóc đỏ. Silieep cơn mưa đứng tại trên mặt băng, nửa người hóa thành băng xương, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua Aokiji bị rốt đánh rơi phương hướng. Giơ tay lên bên trong kiếm, hướng về phía Aokiji bổ ra một đạo lôi cuốn lấy lạnh lẽo hàn phong kiếm khí. Kiếm khí kia chỗ đến, không khí bảy biện ra đông kết hình thái, tựa như trong hư không chém ra một đạo rõ ràng bạch tuyến. Răng rắc, vụn băng tại không trung cấp tốc khôi phục hình thái. Aokiji hai tay vung lên, chặn Silieep cơn mưa kiếm khí, cũng không nhìn mất Silieep cơn mưa kiếm khí bên trong ẩn chứa hàn khí. Thân thể của hắn chính là băng, lạnh lùng trái cây đối với hắn tự nhiên khó mà sinh ra hiệu quả gì. Lạnh lùng trái cây đối đầu đóng băng trái cây, cái trước đối cái sau lực lượng có cực lớn sức miễn dịch, mà cái sau lại là có thể gần như hoàn toàn miễn dịch rơi cái trước lực lượng. Bất quá, Silieep cơn mưa thủ đoạn mạnh nhất là kiếm thuật, coi như lạnh lùng trái cây đối Aokiji không có tác dụng, nhưng hắn cũng đồng dạng có thể bằng vào lạnh lùng trái cây, có cực lớn biên độ đối băng sức chống cự. Đối đầu Aokiji ngược lại là ưu thế, nhưng tất cả những thứ này đều muốn xây dựng ở song phương trạng thái tương đương tiêu chuẩn cơ bản. Bên trên, hiện tại Silieep cơn mưa bởi vì kịch chiến hồi lâu, thể lực còn thừa không nhiều, không thể nào là toàn thắng trạng thái Aokiji đối thủ. Cung Nguyệt, đào thỏ tại Aokiji công kích rốt đồng thời, liền hướng về phía trước xông lên, xa xa hướng về rốt lần nữa chém ra một kiếm. Bất quá cái này một đạo kiếm khí chưa vọt tới rốt trước mặt, liền bị Fujitora trượng đao ngăn lại, trọng lực đem kiếm khí ngạnh sinh sinh đè sập, đem Iceland cắt ra một đạo vực sâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đào thỏ ngưng trọng nhìn về phía Fujitora, rốt thu hồi nắm đấm, nhìn về phía đào thỏ cùng Aokiji, nói, muốn cùng lúc diệt đi hai cái tứ hoàng, các ngươi không cảm thấy khẩu vị của mình quá lớn một điểm sao? Siêu, thoại âm rơi xuống nháy mắt, rốt tiến về phía trước một bước phóng ra, cả người đột nhiên đi tới Aokiji phía trước, một quyền đánh phía Aokiji. Aokiji biến sắc, hai tay gấp lại trước người chống đỡ. Oanh, rốt một quyền nháy mắt đánh nát hắn vũ trang sắc, đem hắn thân thể oanh thành khối băng, hướng về nơi xa vẩy ra lái đi. Theo rốt động thủ, Silieep cơn mưa đám người trên mặt cũng là lộ ra lạnh lùng chi sắc, ngang nhiên hướng về sông tới hải quân xuất thủ. Tại bọn hắn cùng băng hải tặc dâu trắng đánh nửa ngày sau, đột nhiên nhúng tay vào. Cho dù ai trong lòng đều có mấy phần hỏa khí, dù là thả đi băng hải tặc dâu trắng người, cũng sẽ không khiến cái này hải quân tốt qua. Giết, không cần phải sợ, bọn hắn đã không có nhiều lực lượng. 3-4 tên hải quân bản bộ trung tướng mang theo đại lượng hải quân tinh nhuệ vọt lên, ánh mắt tất cả đều mang theo tàn khốc, song phương nháy mắt trùng sát đến cùng một chỗ, cục diện triệt để lâm vào hỗn loạn. Hải quân một phương Aokiji, Kizaru cùng đào thỏ, ba vị thực sự hải quân đại tướng chiến lực. Ngoài ra còn có một cái Kenbunsoku cực hạn, có thể dự báo tương lai, cũng đồng dạng khó giải quyết dự khuyết đại tướng trà đồn. Lại thêm đại lượng hải quân bản bộ trung tướng cùng hải quân tinh nhuệ. Tại quỷ thủ đoàn hải tặc cùng băng hải tặc dâu trắng liều mạng về sau, không thể nghi ngờ là trước mắt trên trận mạnh nhất một phương. Nhưng, cái này mạnh nhất, mạnh cũng có hạn, nếu là tập hợp đối phó quỷ thủ hoặc là dâu trắng một trong số đó, kia cũng là có thể chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đánh tan thậm chí cả diệt sát, có thể đồng thời đối phó quỷ thủ đoàn hải tặc cùng băng hải tặc dâu trắng. Vậy liền có chút nhẹ nhàng, coi như rốt bên này thể lực đều tiêu hao rất nhiều. Rất nhiều trên thân người bị thương, nhưng cũng không phải cái gì tùy tiện liền có thể bị đánh bại nhân vật. Nếu như quỷ thủ đoàn hải tặc cùng băng hải tặc dâu trắng hoàn toàn liên hợp, hải quân cho dù có tứ đại đỉnh tiêm chiến lực, cũng không phải đối thủ. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, quỷ thủ đoàn hải tặc cùng băng hải tặc dâu trắng cũng liên hợp không đến cùng đi. Tương Hỗ ở giữa cũng tại kịch liệt xung đột. Nghiễm nhiên tam phương hỗn chiến cục diện. Mà tại phía trên chiến trường này, làm người khác chú ý nhất tồn tại, không thể nghi ngờ chính là đánh tan dâu trắng. Hái được thế giới mạnh nhất đầu hàm quỷ thủ rốt. Oanh, oanh, oanh, kịch liệt oanh minh không ngừng truyền đến. Tùy ý lực bộc phát lượng rốt, quả thực giống như nhân gian binh khí. Chỗ đến căn bản không người có thể ngăn cản. Liền xem như Aokiji cùng đào thỏ, cũng chỉ có thể từ một bên kiềm chế. Keng, keng, rốt cánh tay phụ thuộc lấy đen nhánh Busosoku Haki. Thay phiên nắm đấm đánh tới hướng đào thỏ. Cùng đào thỏ lưỡi kiếm va chạm. Hỏa hoa bắn tóe bốn phía. Mấy quyền chấn khai đào thỏ lưỡi kiếm về sau. Rốt bắt lấy đánh ra tới sơ hở. Lấy tay ấn về phía đào thỏ ngực. Vặn vẹo chi lực oanh ra. Siêu. Đào thỏ quả quyết lui lại. Busosoku Haki ngưng tụ. Đang mượn thế lui lại. Lại lấy Busosoku Haki phòng ngự tình huống dưới. Ngực nàng một buồn bực, cảm thấy một trận khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn là chống cự xuống dưới. Rốt dậm chân hướng về phía trước, lấn tiến đào thỏ bên người, lấy tay chụp vào lưỡi kiếm của nàng. Đào thỏ là kiếm sĩ, chỉ cần thanh kiếm cho nàng cướp đi, lực lượng của nàng liền sẽ nháy mắt hạ xuống hơn phân nửa. Sau đó liền có bắt sống khả năng, một khi rơi xuống trong tay mình. Cái gì chiều sâu thôi miên, tâm linh giải phẫu, đồng thú trái cây loại hình cùng nhau tiến lên, không chừng liền có thể biến thành hắn bên này sức chiến đấu. Bất quá, ngay tại rốt phóng tới đào thỏ thời điểm, một viên đạn vạch phá chiến trường, vừa đúng bắn về phía rốt huyệt thái dương, khiến cho rốt không thể không từ bỏ cướp đoạt đào thỏ kiếm động tác. Bấm tay bắn bay viên kia đạn, này này, cũng đừng chủ quan. Tiểu đào thỏ, coi như kiếm thuật của ngươi tăng lên, nhưng gia hỏa này vẫn là rất lợi hại. Trà đồn tại cách đó không xa kêu lên. Đào thỏ đối mặt rốt lúc đầu tâm thần căng cứng, biết mình rơi vào hiểm cảnh, bị trà đồn cứu được một chiêu hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nghe đến trà đồn miệng bên trong đụng tới cái tiểu đào thỏ, lập tức một trận nổi nóng. Ai cần ngươi lo? Nàng căm tức trả lời một câu. Cầm lưỡi kiếm hướng về phía rốt dừng lại chém vào. Ý đồ đem lửa giận phát tiết đến rốt trên thân. Rốt mơ hồ biết trà đồn truy cầu đào thỏ 100 lần tất cả đều thất bại nguyên nhân. Oanh! Rốt chống đỡ hai chiêu. Một quyền đánh tới hướng đào thỏ lưỡi kiếm. Song phương rằng có 2 giây về sau. Đào thỏ trung quy là không cách nào chính diện cùng rốt liều mạng. Hướng về hậu phương bay ra ngoài. Rơi xuống ngoài mấy chục thước. Nhìn qua bay rớt ra ngoài đào thỏ, rốt ánh mắt lóe lên, đang muốn một bước phóng ra, tiếp tục đánh tới thời điểm, một thanh âm đột nhiên tại trên chiến trường hỗn loạn vang lên. Dừng tay đi, thanh âm này không lớn, nhưng lại truyền khắp toàn bộ chiến trường, phảng phất ẩn chứa một loại nào đó lực lượng vô danh. Để không ít người đều theo bản năng dừng tay lại bên trong động tác, ngẩng đầu. Thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, ở nơi đó, một đạo bọc lấy đấu bồng đen thân ảnh, chẳng biết lúc nào bước lên Iceland, đang đứng ở Iceland biên giới chỗ, ánh mắt đảo qua toàn bộ chiến trường, hắn mọc ra mái tóc màu đỏ, dáng người cũng không cao lớn, cùng rốt đồng dạng đều là người bình thường hình thể, nhưng lại mơ hồ có một loại đáng sợ khí thế, ngưng tụ tại kia thân thể bên trong. Khiến người vì đó tim đập nhanh. Là hắn. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Chấm ngoặc kép. Nhìn tới đạo thân ảnh kia nháy mắt. Tất cả mọi người là sắc mặt biến hóa. Dâu trắng đôi mắt bên trong hiện lên một tia ánh sáng nhạt. Aokiji Kizaru bọn người hơi biến sắc mặt. Rốt thoáng nheo mắt lại. Tóc đỏ. Sang. Có người gọi ra đạo thân ảnh kia thân phận. Vị thứ ba tứ hoàng. Sang tóc đỏ. Rốt cục đến chiến trường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.